Vũ Thần Chúa Tể, chương 1442, Võ Đế Cơ Duyên. Góc truyện audio.com, trên người người này có ngăn che thất khiếu linh lung cầu trọng bảo Hồng Nhan Võ Hoàng cắn răng nói. Ngăn che thất khiếu linh lung cầu trọng bảo, hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, phế vật chính là phế vật tìm nhiều cớ như vậy. Ngươi, Hồng Nhan Võ Hoàng giận tím mặt oanh, trên thân bộc phát ra kinh khủng sát ý thiên không lay động, hư không chấn động kịch liệt, sát khí lẫm liệt. Nếu như không phải cung chủ đại nhân đã phân phó nàng muốn cùng nhóm người này ra hòa hợp tác, lấy tính cách chỉ bằng câu nói mới vừa rồi kia cũng sớm đã đem đối phương chém giết. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắc y nhân hừ lạnh, thời gian ngắn như vậy, khoảng cách gần như vậy, ngươi cư nhiên để cho người ta cho trốn, không phải phế vật là cái gì? Ngươi làm càn, Phiêu Miểu cung rất nhiều đệ tử tất cả đều giận tím mặt băng lãnh nhìn hắc y nhân, ánh mắt kia tựa hồ muốn đối phương cho chém thành muôn mảnh. Được chớ quấy dây. Hồng Nhan Võ Hoàng tiếng cười lạnh, đúng, chúng ta là phế vật, bất quá nếu không phải các hạ tại linh hồn tỉ thí với bại bởi đối phương, La Mộng Khinh sao lại chết? Đối phương há lại sẽ trốn, muốn nói phế vật cũng có các hạ một phần. Lời vừa nói ra, hắc y nhân trong thần sắc mơ hồ tỏa ra vẻ nổi nóng, hơi thở lạnh như băng, trong hư không này bao phủ. Nhưng cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, không lời chống đỡ. Phi phi, người này đến là làm sao chạy trốn? Các người nhóm người này, có không gian la bàn, chẳng lẽ còn ngăn không được một cái? Hồng Nhan Võ Hoàng tức giận nhìn về phía Thiên Phỉ Võ Hoàng một đám người. Hồi Hồng Nhan đại nhân, người này có ngăn che không gian la bàn công pháp. Thiên Phỉ Võ Hoàng liền đem trước Tần Trần liên tục phân ra không gian khí tức phân thân sự tình nói rằng. Cái gì, còn có như vậy sự tình? Hồng Nhan Võ Hoàng ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ là hư không phân ảnh quyết? Nàng lẩm bẩm nói. Không gian la bàn cũng là Phiêu Miểu cung tìm kiếm không gian khí tức trọng bảo một trong thiên hạ này, phân thân thuật vô số kể, rất nhiều cường giả ở trong chiến đấu, đều có thể phân ra chân nguyên phân thân, để mà mê hoặc cùng đánh lén địch nhân. Nhưng có thể hỗn loạn không gian la bàn khí tức lại cũng ít khi thấy. Trong nổi danh nhất chính là Hiên Viên Đế Quốc hư không phân ảnh quyết. Hồng Nhan đại nhân, ý ngươi là vừa mới người nọ là Hiên Viên Đế Quốc người. Thiên Phỉ Võ Hoàng đám người ánh mắt lạnh lẽo. Hư không phân ảnh quyết chính là Hiên Viên Đại Đế thành danh thân pháp, nghe đồn, pháp quyết này truyền thừa từ hắn tốt huynh đệ Phá Trần Võ Hoàng Tần Trần, là đại lục cao cấp nhất thân pháp một trong, có khả năng dùng giả loạn thật. Nếu như đối phương thi triển là hư không phân ảnh quyết tránh thoát khỏi không gian la bàn truy tung, ngược lại cũng không phải chuyện lạ gì. Có tư cách tiến vào cổ ngu giới thế lực, bọn chúng đều là vũ vực đỉnh cấp thế lực, nhưng có thể tránh thoát không gian la bàn cường giả, nhưng cũng không nhiều, Hiên Viên Đế Quốc thật là có như vậy một ít khả năng. Hồng Nhan Võ Hoàng ngữ khí rất lạnh, Thiên Phỉ Võ Hoàng đám người ánh mắt tức khắc ẩn chứa nhẹ nhẹ lạnh ý, lạnh giọng nói. Hiên Viên Đế Quốc hừ, hiện tại để cho người nọ trốn, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch chúng ta chứ? Hồng Nhan Võ Hoàng nhìn về phía Hắc Y Nhân, phá hoại kế hoạch, nghĩ quá nhiều, Hắc Y Nhân giữ tợn cười một tiếng, góc truyện audio.com. Trừ chúng ta sẽ để lộ một ít bên ngoài, đối kế hoạch sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, dù sao, này cấm chế phá vỡ, còn phải hấp dẫn khác thế lực trước người đến, cùng nhau hỗ trợ đây, hắc hắc hắc hắc hắc. Hắc y nhân âm cười lạnh, tiếng cười hết sức chói tai quái dị. Cấm chế này trong đến là cái gì? Đến lúc đó các ngươi cũng biết, hắc y nhân cạc cạc cười quái dị. Bất quá có thể sớm tiết lộ cho các ngươi là, này trong cấm chế, là một việc đại cơ duyên, có thể để cho các hạ đột phá vũ đế cảnh giới đại cơ duyên, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cảm kích bản tọa. Đột phá võ đế, trên sân tất cả mọi người chấn động mãnh liệt trợn mắt hốc mồm. Mặc dù là nguyên bản thần sắc hết sức lãnh đạm Hồng Nhan Võ Hoàng, cũng đều hơi run, thậm chí đều không cách nào bảo trì bản thân đạm định, nàng rung giọng nói. Ngươi nói là thật, Cửu Thiên Vũ Đế a, đừng xem nàng Khúc Hồng Nhan hiện tại uy thế ngập trời, nắm giữ kinh người tài nguyên, tại cổ ngu giới trong trải qua một phen khổ tu sau, nhất định có thể bước vào đến bát giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí bát giai hậu kỳ cảnh giới cực hạn. Có muốn trở thành Cửu Thiên Vũ Đế, vẫn như cũ là mênh mông không hẹn. Cửu Thiên Vũ Đế, đại lục chí cao, này không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, muốn trở thành võ đế, trừ thiên phú nghịch thiên ở ngoài, các loại cơ duyên, kỳ ngộ đều không thể thiếu. Cửu Thiên Vũ Đế, bọn chúng đều là đại lục nhân vật chính, trời xanh sủng nhi, bất cứ người nào trải qua lấy ra, đều có thể viết thành một bộ huy hoàng sử thi. Khúc Hồng Nhan các nàng tuy là đến từ Phiêu Miểu Cung. Còn nếu cũng không đủ kỳ ngộ, các nàng muốn trở thành Cửu Thiên Vũ Đế tương tự hy vọng mù mịt. Nhưng bây giờ, này Hắc Y Nhân lại nói cấm chế này trong có trở thành Cửu Thiên Vũ Đế cơ duyên làm các nàng làm sao không kích động. Thậm chí kích động đến không thể tin được, cung chủ đại nhân nàng biết chuyện này sao? Khúc Hồng Nhan rung giọng nói. Đương nhiên biết được, Hắc Y Nhân rất hài lòng Khúc Hồng Nhan đám người biểu hiện cạc cạc cười nói. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lần này cổ ngu giới chuyến đi, các ngươi cung chủ đại nhân phái ra nhân viên, có phải hay không có một ít vấn đề? Cao thủ rất nhiều, nhưng sơ kỳ võ hoàng lại cơ hồ không có. Ồ, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Thật đúng là, lần này Phiêu Miểu Cung tiến nhập cổ ngu giới vô số cường giả cơ bản đều là bát giai trung kỳ ở trên võ hoàng, bát giai sơ kỳ võ hoàng hết sức ít ỏi, ngay cả bát giai hậu kỳ võ hoàng cũng đều có một chút. Cần phải biết rằng, cổ ngu giới chính là võ hoàng tu luyện không gian đạo tắc chi lực chỗ, bình thường mà nói tu vi càng thấp lấy được đề thăng cũng càng nhiều. Bát giai sơ kỳ võ hoàng đi vào thời gian 3 năm, nếu là thiên phú đầy đủ thậm chí có thể đột phá đến bát giai hậu kỳ. Có bát giai hậu kỳ võ hoàng đi vào coi như nửa nghịch thiên, có thể hơn hiểu rõ số lượng 10 đạo không gian đạo tắc chi lực cũng đã là cực hạn. Vì vậy, dưới tình huống bình thường phái 2 đến 3 tên bát giai hậu kỳ võ hoàng làm dẫn đầu, bảo hộ mọi người an toàn, còn lại đều phái bát giai sơ kỳ cấp bậc mới là chính đạo, 3 năm qua đi, có thể nhanh chóng đề thăng một thế lực lực lượng trung kiên. Khóc chuyện audio.com. Nhưng lúc này đây Phiêu Miểu Cung võ hoàng 100 danh ngạch trong, bát giai hậu kỳ võ hoàng lại có chừng 9 người, khác 80-90 người trong trừ không tới 10 người là bát giai sơ kỳ bên ngoài, còn lại đều ở đây bát giai trung kỳ trở lên. Hồng Nhan võ hoàng lúc trước còn tưởng rằng là cung chủ đại nhân vì để các nàng phối hợp nhóm người này Hắc Y Nhân làm việc mới cố ý phái ra không ít cao thủ. Nhưng bây giờ mới biết lại còn có như thế nhất tầng nguyên nhân. Cửu Thiên Vũ Đế, nàng thì thào, sau đó ánh mắt biến phải vô cùng kiên định quát lên. Mọi người ra tay toàn lực, ai cũng không được lười biếng. Vâng, to thanh âm vang lên, Phiêu Miểu Cung rất nhiều võ hoàng mỗi cái kích động không thôi, nhiệt tình cũng càng đủ. Giờ khắc này ở mấy ngàn dặm bên ngoài, một đạo nhân ảnh chính lặng yên tiếp cận. Đúng là Tần Trần, hắn thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong phạm vi mấy ngàn dặm cảnh tượng rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Khách trương.